Chương 1163, một bàn tay đây là cơ hội à? Phải thế, nhưng càng nhiều hơn là khiêu chiến. Chỗ khó lớn nhất khi phẫu thuật tách rời song sinh dính liền là không biết tổn thương. Thân thể của hai bé 4 tuổi đã qua 4 năm rèn luyện, tạo thành một hệ liệt bù trừ và thích ứng loại hình thái này rồi. Tách rời lá gan hay tuyến tụy đều sẽ lộ ra độ khó rất lớn. Mà, quan trọng nhất là kết quả hình ảnh chỉ là phiến diện, rất nhiều thứ họ còn chưa thấy được, những này đều là vực sâu khó lường. Có đôi khi, bất kỳ một ca phẫu thuật nào đều cần ông tư tưởng tập trung chuẩn bị vực sâu. Cẩn thận! Cẩn thận! Không thể khinh thường, mà vào lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt dời đến Trần Thương, họ rất muốn biết Trần Thương sẽ từ chối hay không. Ánh mắt Harbert tràn đầy chờ mong. Có lẽ anh không nên nói yêu cầu quá đáng như thế trong trường hợp này, làm cho Trần Thương khó xử. Thật ra, Harbert cũng đã nghiêm túc cân nhắc. Trần Thương dựa vào học thức và lý niệm của mình có thể chinh phục rất nhiều người, nhưng họ đều là bác sĩ ngoại khoa. So với những lý niệm này, đối mặt với nghi vấn của mọi người, có lẽ độ khó của một ca phẫu thuật thực sự cao càng có sức thuyết phục hơn. Mà khi nghĩ đến cái này, anh lại nghĩ đến cháu gái mình. Ánh mắt lập tức sáng lên, đây là một ca phẫu thuật yêu cầu cao, một ca ngay cả Harbert cũng không nắm chắc, độ khó cực cao. Jim Lawrence hay là Hamilton, những này Harbert đều từng quen biết, anh không được, họ càng không được, mà Trần Thương rất có thể là một ngoại lệ. Hy vọng anh có thể trợ giúp mình, đồng thời cũng hy vọng Trần Thương có thể chứng minh bản thân. Nghĩ tới đây, Harbert hít thật sâu, nhìn Trần Thương, chậm rãi gật nhẹ đầu. Mà Jim Lawrence như nhau cũng là nhìn Trần Thương. Vốn là anh muốn tham gia phẫu thuật để trợ giúp Harbert, giờ lại hơi im lặng. Bởi vì anh cũng không dám hứa chắc phẫu thuật có thể thuận lợi hay không, một đài phẫu thuật liên quan đến danh dự kiểu này, ai cũng không thể cam đoan. Đột nhiên, anh nghĩ tới một chuyện, anh chẳng qua chỉ muốn chứng minh trình độ phẫu thuật của Trần Thương không đáng tin, nếu phẫu thuật thất bại thì... Nếu như vậy, anh sẽ có thể làm hội trưởng rồi. Nghĩ tới đây, Jim Lawrence vội vàng sững sờ, chính anh cũng bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng, tranh thủ thời gian lắc đầu tỉnh táo. Lập tức, anh đưa tay đánh mình một cái gọn gàng mà linh hoạt. Jim, anh là một bác sĩ. Anh tên hỗn đảng, anh sao có thể có ý nghĩ như vậy? Anh không ngừng thức tỉnh chính mình. Nói với mình không thể có loại ý nghĩ đáng sợ này. Anh ưa thích danh lợi, ưa thích lực ảnh hưởng, anh cũng muốn tên tuổi mình ghi lại trên lịch sử phát triển y học, chứng minh mình là bác sĩ vĩ đại trong thời đại này. Cái này không sai, người đều có mộng tưởng. Thế nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ vì cái ghế hội trưởng mà không từ thủ đoạn. Anh có thể cạnh tranh với Trần Thương, có thể học tập Trần Thương đền bù kỹ thuật mình không đủ, thậm chí có thể dùng tiền thu mua người tuyển cử một chút, thế nhưng những này đều là thủ đoạn, không vi phạm ranh giới cuối cùng của anh. Ranh giới cuối cùng của anh là cái gì? Bác sĩ, anh là một người bác sĩ, quyền lợi đấu tranh đều sẽ tồn tại trong bất cứ một lĩnh vực gì. Thế nhưng chỉ cần không vi phạm điểm mấu chốt của mình, đồng thời lòng thủ vững, ở trong mắt anh xem ra đây đều là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, anh hít sâu một hơi, để mình tỉnh táo lại. Vào lúc này, Trần Thương gật đầu, được, rất chờ mong có thể cùng phẫu thuật với giáo sư Harbert. Harbert nghe xong, lập tức mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, cảm ơn bác sĩ Trần. Nói thật, rốt cuộc Trần Thương cũng hiểu vì sao luôn thấy Harbert hơi có tâm sự, thì ra là ca phẫu thuật cháu gái của mình. Trần Thương thản nhiên nói đến, khách khí, chúng ta vốn là bác sĩ. Lập tức, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người lúc này kịch liệt vỗ tay cho Trần Thương, dù thế nào, anh có can đảm làm mổ chính cho đài phẫu thuật này, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Có điều, lúc này Jim Lawrence cũng đứng lên, tôi cũng muốn thêm vào phẫu thuật. Hamilton gật đầu, còn có tôi. Harbert gật đầu cười một tiếng, thêm một người, nhiều một phần lực lượng, cảm ơn mọi người. Phẫu thuật là phẫu thuật, cạnh tranh là cạnh tranh. Dù họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng vào thời khắc này, cũng đều cần phải hiểu được. Bệnh tật to lớn trước mặt, cần phải kề vai chiến đấu. Một ca phẫu thuật khó khăn, lại như là một kẻ địch mạnh mẽ. Thật ra, đại đa số trong ngành nghề này đều rất căm hận và xem thường một loại người, đó là đem người bệnh thành công cụ, họ là bác sĩ, không phải đồ tể, không có quyền xem mạng người như cỏ rác. Nếu như một người ngay cả y đức còn chẳng có, sao có thể làm hội trưởng học hội y học tốt được? Jim Lawrence hít sâu một hơi, Lúc này anh nhìn thoáng qua Trần Thương bên cạnh, nói câu, rất chờ mong anh phẫu thuật. Trần Thương cười cười, nhẹ gật đầu. Anh cũng cần chứng minh chính mình. Phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Không biết ai nói câu, giáo sư Herbert, có thể để chúng tôi quan sát phẫu thuật không? Một câu. Lập tức đưa tới mọi người phụ họa. Một ca phẫu thuật hiếm thấy kiểu này, đương nhiên đáng giá đi nghiên cứu một hai. Người ở đây nhiều như thế, làm sao xem? Herbert cũng sẽ không để ý những này, gật đầu nói, có thể, tôi sẽ liên hệ nhân viên công tác, vào khi phẫu thuật, mở ra trực tiếp video tại đây. Có điều. Đây cũng là một ca phẫu thuật lâu, có lẽ mọi người có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Hoàn toàn chính xác, một ca phẫu thuật này có thể cần thời gian thật lâu, 7, 8 tiếng. Có lẽ hơn 10 giờ. Tất cả mọi người cười cười. So với nghỉ ngơi, có gì đặc sắc hơn so với đài phẫu thuật khó khăn kiểu này? Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập cười lắc đầu. Hội nghị hôm nay cũng kết thúc. Tuyển cử phó hội trưởng ngày mai thật ra mọi người một chút cũng không quan tâm, ngược lại quan tâm nhất là phẫu thuật tối nay. Lúc này, Trần Thương và đám người Herbert ăn cơm tối chung ở khách sạn, mới đi tới trung tâm y học Mayo. Lúc nói chuyện, đây là lần đầu tiên Trần Thương tới Mayo. Trần Thương cũng là tràn ngập tò mò về nơi này. Hàng năm sẽ có rất nhiều người tới Mayo, tham quan, học tập, bồi dưỡng, thậm chí Tần Hiếu Uyên còn tới nơi này học quản lý qua. Nói tóm lại, Mayo chính là cọc tiêu trong ngành. Từ quản lý đến lâm sàng đều rất xuất sắc. Mấy thành viên tổ trù bị OSS cũng dồn dập theo tới. Sau khi đoàn người tiến vào phòng bệnh, lập tức thấy hai cô bé nhỏ mặc quần áo đặc chế, ở đó bưng lấy một bản tập tranh nhi đồng nhìn. Thấy ông mình quay lại, hai người buông xuống tập tranh, cười vui vẻ. Ông ơi đây là hai song bào thai, dáng dấp giống nhau như đúc, có điều bây giờ hai bé xoay người cũng hơi khó khăn, càng chưa nói chuyện đứng lên. Herbert cười cười, tới bên giường ngồi xuống, nhìn hai đứa bé, cười nói, tối nay, ông quyết định sẽ sử dụng ma pháp tách hai đứa ra. Có được không? Sau khi hai bé nghe được, lập tức bắt đầu vui vẻ. Chương 1164, thế giới xa lạ đối với Olga và Jody, hai đứa bé 4 tuổi đã bắt đầu tràn ngập tò mò với cái thế giới này. Hai đứa cuối cùng cũng phát hiện mình không giống bình thường, thậm chí ở trong mắt mấy bạn khác, bọn chúng chính là quái vật. Quái vật hai đầu, 4 tay, 4 chân thế nhưng chúng rõ ràng là hai người, không phải là quái vật. Phiền não và quái gở bắt đầu cắm rễ bên trong tâm linh nhỏ yếu thẳng đến có một ngày, ông nói cho hai đứa bọn chúng, các cháu đã có thể tách ra, lúc này, hai đứa bé đều vô cùng vui vẻ. Tuyệt đối không nên cho rằng trẻ sinh đôi kết hợp thật sự là rất thích. Rất thành thật với nhau, chỉ là vì không cách nào tách ra, các cô chắc chắn phải thích ứng loại trạng thái này. Sau khi làm tư tưởng thành thục, trong lòng đứa trẻ cũng sẽ sinh ra các loại suy nghĩ. Dù sao vẫn là hai người độc lập. Olga rất vui vẻ, ông Jody, hôn một cái, Jody, tách ra chị vẫn sẽ ngủ chung với em, không cần phải sợ vào lúc này, Trần Thương nói, tôi đi xem tình huống đứa bé trước một chút. Herbert gật đầu, nói với đứa bé, chú ấy đến từ Trung Quốc thần kỳ, chú ấy sẽ trợ giúp hai cháu hoàn thành nghi thức tách ra, các cháu không cần lo lắng. Olga và Jody trừng to mắt, tò mò nhìn Trần Thương. Không dám nói chuyện. Trần Thương để hai đứa nằm xuống, mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chạm đến, cảm nhận tình huống bên trong ổ bụng cả hai. Anh rất cẩn thận, cũng không bởi vì có kết quả hình ảnh lại coi nhẹ phương pháp kiểm nghiệm kiểm tra truyền thống, có đôi khi, hai tay có thể cảm giác được rất nhiều thứ. Mấy thứ này thậm chí còn chân thực hơn kết quả hình ảnh, cũng ví như hiện tại. Sau khi Trần Thương tiến hành nghe chẩn đoán bệnh các khu vực ở phần bụng, trái tim. Đại khái qua mười mấy phút. Trần Thương buông hai đứa bé. Olga hơi to gan hơn, nhỏ giọng hỏi, tụi con có thể tách ra à? Trần Thương nhìn cô bé nhỏ tóc vàng trừng mắt mắt to. Cười nói, ngủ một giấc, tỉnh lại mấy đứa sẽ tách ra. Olga nghe xong, trong mắt đều tràn đầy vui vẻ. Sau đó, một đoàn người đứng dậy đi vào phòng, y tá thì bắt đầu tiến hành chuẩn bị phẫu thuật trước cho hai cô bé. Bên trong phòng, làm đủ loại kết quả hình ảnh rất nhiều. Tất cả mọi người xem những tấm phim X quang này, sau khi xem xong thảo luận. Dù là CT hay hạch tử, đều không cách nào thấy rõ cơ quan nội tạng khoang trống đường tiêu hóa, muốn thấy cụ thể rõ ràng, thật ra vẫn phải rạch ra rồi kiểm tra kỹ càng. Thế nhưng biểu hiện trong tạo ảnh đường tiêu hóa chính là tá tràng dính với nhau. Không có dùng chung khoang, có thể đây là một tin tốt, cũng không cần phân một cái đường tiêu hóa cho hai người. Thế nhưng, phiền phức chính là, cái dây dưa này cũng không phải trên ý nghĩa một sợi dây như mặt ngoài, rất có thể đã sinh trưởng cùng một chỗ. Như vậy, tách ra sẽ rất phiền phức. Tách rời lá gan, tách rời tuyến tụy, tái tạo ống tụy, nối lại tụy tràng, độ khó phẫu thuật thật sự còn khó hơn mọi người nghĩ. Lúc này, Trần Thương đã căn cứ kết quả và một cái kết cấu chẩn bệnh mơ hồ mình hình thành vừa rồi trong biểu đồ 4 chiều, anh bắt đầu tự hỏi quá trình và phương án phẫu thuật. Vào lúc này, Herbert nói phương án phẫu thuật của mình ra. Thế là, mọi người bắt đầu thảo luận. Ống tụy khẳng định chỉ có một người có thể sử dụng, biện pháp tốt nhất là tiến hành nối lại một cái tụy tràng khác, thế nhưng tình huống dính ruột không quá chuẩn xác, còn cần mở bụng tiến hành quan sát. 7-8 người dồn dập bắt đầu thảo luận, ngược lại là Trần Thương im lặng hơn. Anh cũng đang suy nghĩ làm sao có thể để hai cái cô bé nhỏ đều bảo trì được một đường tiêu hóa để khỏe mạnh lớn lên. Thế nhưng sau khi suy tính rất lâu, vẫn không thể đưa ra quyết định. Tình huống tá tràng không rõ. Cái này cần mở bụng mới lại hạ quyết định được. Sau khi chuẩn bị một phen, mọi người đi tới phòng phẫu thuật. Ford đi theo vào, sau khi Trần Thương nhìn thấy thì gật đầu cười cười. Ngược lại, Pho lại hơi đỏ mặt, lúng túng nói, chuyện lần trước, xin lỗi. Trần Thương cười nói, khách khí, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Pho hiểu Trần Thương nói cái gì, bất đắc dĩ nhếch môi cười khổ. Sau khi chuẩn bị xong, phẫu thuật cũng chuẩn bị bắt đầu. Nhìn hai cô bé nhỏ, bác sĩ gây tê cũng chuẩn bị kỹ càng. Olga và Jody cũng coi như là hai tiểu danh nhân, ở bệnh viện một thời gian, mọi người đều biết hai cô bé nhỏ này. Trần Thương việc nhân đức không nhường ai, đứng ở vị trí mổ chính, Herbert đứng bên cạnh trợ thủ cho Trần Thương, ba người khác cũng đứng ngay ngắn, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Bởi vì tư thế đặc biệt, vừa bắt đầu mở miệng đã có vấn đề, không cách nào tiến hành ngực bụng kết hợp trạch mổ như người bệnh bình thường. Sau khi Trần Thương cân nhắc một phen, quyết định trước tiên mở một cái lỗ hổng ở phần bụng của Jody, rõ ràng một chút tình huống bên trong ổ bụng. Hiện tại thành bụng liền một khối. Trần Thương cũng không cách nào tuyển chọn từ giữa đó mở miệng, nơi này vừa lúc là một cái tới gần lá gan. Còn có tình huống ổ bụng phức tạp. Lúc này, hình ảnh cũng đang đồng bộ truyền thâu trong triển lãm sảnh khách sạn, tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh người bệnh, lập tức yên tĩnh lại. Tại sao phải mở lỗ hổng ở chỗ này? Bắt đầu có người nhỏ giọng hỏi. Lập tức có một người đàn ông bên cạnh nói, nơi này an toàn nhất. Không tới gần chỗ dính liền của cơ quan nội tạng, khai đao sẽ không tạo thành tổn thương không biết, nếu như mở cái lỗ hổng ở cô bé bên trái kia, nơi này rất dễ dàng tới gần lá gan lại đang dính liền, thế sẽ rất phiền phức. Trong lúc nhất thời, người xung quanh chợt hiểu ra. Mà sau khi Trần Thương mở bụng, không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Sau đó, Trần Thương trực tiếp quay người, nội soi cho tôi bên cạnh, trợ thủ đã sớm chuẩn bị nội soi xong đưa cho Trần Thương. Người xung quanh cũng đều bắt đầu nhìn chằm chằm tivi. Lỗ hổng phần bụng có thể mở bao nhiêu đều cần thông qua tình huống dính liền phần bụng tới phân tích. Sau khi tinh tế thẩm tra, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục mở miệng một ca phẫu thuật kiểu này, cần mở miệng rất lớn. Kế tiếp Trần Thương rạch ra, thận trọng tránh đi mạch máu lớn, tận khả năng biểu hiện khu vực cần phẫu thuật ra. Thế nhưng, đồng thời còn cần cân nhắc đến một hồi phẫu thuật tách rời. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu rạch ra từng chút bộ phận liền thể. Những cái này độ khó đều không phải rất lớn, hai bên trợ thủ lại áp lực rất lớn, họ cần cố định tư thế hai đứa bé cho tốt. Phẫu thuật tách rời liền thể kiểu này không giống khi nằm thẳng, tư thế người bệnh là không ổn định, một khi tách ra, sẽ có thể cho rằng mất đi sức kéo mà tư thế bất ổn. Toàn bộ quá trình rạch ra, Trần Thương đã tốn gần 40 phút. Vào lúc này, tình huống trong ổ bụng người bệnh cuối cùng bạo lộ ra. Mà lúc này, độ khó cũng chân chính trên ý nghĩa xuất hiện. Nhìn tình huống trong ổ bụng, mọi người trên bàn phẫu thuật đều nhíu lông mày lại. Bao gồm Trần Thương cũng là như thế mà mọi người quan sát phẫu thuật trong sảnh triển lãm, bất đắc dĩ hít vào hơi khí lạnh. Tình huống này so với tưởng tượng còn phải phức tạp hơn, tất cả mọi người bất đắc dĩ nhíu mày suy tư. Nên bắt đầu thế nào đây? Chương 1165, bốt lãnh chúa cấp 99 mà lúc này, Trần Thương nhìn tình huống trong ổ bụng, hình ảnh trong mắt cũng thay đổi phẫu thuật tách rời ổ bụng hai trẻ sinh đôi dính liền, cấp 99, bốt lãnh chúa. Trần Thương trực tiếp sửng sốt, bốt lãnh chúa cấp 99 cái này cũng hơi quá không hợp thói thường rồi. Trần Thương cảm thấy, có thể đây là ca phẫu thuật ổ bụng độ khó cao nhất mấy cái cùng loại đi. Dù là cái ghép gan cũng không có độ khó cao đến vậy. Kỹ năng cắt bỏ lá gan của Trần Thương là cấp đại sư, sau khi do dự một chút, vẫn quyết định tự mình động thủ, bởi vì độ nắm chắc của anh về mạch máu trong lá gan vô cùng cao. Phẫu thuật tách rời lá gan cũng không có một cái thuật thức chuyên nghiệp như vậy, thật ra chính là rạch lá gan sinh trưởng cùng nhau ra. Thế nhưng khi rạch ra, vẫn phải chú ý mạch máu trong gan chút, lỡ như tạo nên tổn thương, sẽ được không bù mất. Trần Thương vô cùng tinh thông về hệ thống máu thân thể người, khi hai tay chạm đến lá gan, thông tin truyền đến. Lá gan dính liền, cẩn thận tĩnh mạch rốn, thùy đuôi. Các loại mạch máu. Lá gan màu vàng, cũng không phải màu đỏ. Chuyện này nghĩa là bản thân lá gan không hơi tổn thương gì. Trần Thương do dự một chút, lá gan trong mắt anh nhanh chóng xuất hiện một đường đỏ. Anh phát hiện mình có thể thấy rõ ranh giới giữa hai lá gan. Lập tức, Trần Thương hưng phấn lên. Anh phát hiện, màu sắc hai lá gan hai cô bé thật ra không giống nhau, như vậy, có phải mình có thể dựa theo đường này để cắt hay không? Nghĩ tới đây, trái tim Trần Thương không hăng hái kích động mấy phần. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, giao mổ Trần Thương nói, giáo sư Harbert, anh giúp tôi đỡ lá gan chút. Sau đó, Trần Thương bắt đầu từng ly từng tí cẩn thận cắt xuống. Xử lý mạch máu trong lá gan là phiền toái nhất. Cái phiền phức đầu tiên chính là vị trí giữa hai lá gan vừa vặn có một mạch máu lớn là rốn thông với tĩnh mạch. Cái mạch máu lớn này cần tách rời lá gan không tổn thương như vậy, độ khó tiếp tục gia tăng lúc này, người quan sát phẫu thuật cũng bắt đầu khẩn trương lên, Tần Duyệt càng là nhìn chằm chằm lá gan, không dám thở mạnh một hơi. Chỉ thấy Trần Thương thản nhiên mổ dao thật sâu, tiếp đó không ngừng rạch xuống, tiếp tục thay đổi góc độ. Sau đó Trần Thương nói, kẹp mạch máu mà lúc này. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy hai tay Trần Thương hơi dùng sức, hai lá gan lập tức tách rời ra. Tuy giữa hai bên còn có dính liền, thế nhưng những này đều là mạch máu lớn trong lá gan. Thời gian ngắn tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lợi hại thực sự, nắm chắc đối với mạch máu tinh chuẩn như thế. Cái này, bác sĩ Trần thực sự là quá lợi hại. Hoàn toàn chính xác, không chỉ có họ, lúc này bên trong phòng mổ. Mấy vị chủ nhiệm cũng nhìn màn này, hơi giật mình. Jim Lawrence càng khó có thể tin nhìn màn hình lớn. Anh cũng có thể tách rời lá gan, nhưng tuyệt đối không thể tinh xảo như Trần Thương không sai, Trần Thương tách rời lá gan làm cực kỳ tinh xảo, chỗ cắt bỏ cũng vừa vặn, quan trọng nhất chính là nắm chắc về các mạch máu quan trọng, quả thực có thể nói là hà khắc sau đó, tới xử lý mạch máu lớn. Jim Lawrence bắt đầu ra tay xử lý, Trần Thương không rảnh xử lý. Thời gian một giây một phút trôi qua. Tách rời toàn bộ lá gan, mọi người tốn trọn vẹn 40 phút. Đây là bên trong một đám chuyên gia. Sau khi tách rời lá gan, mọi người tự như đều bị mấy phút ngắn ngủi này thành công cổ vũ sĩ khí, Trần Thương cố lên, bác sĩ Trần cố lên, người quan sát phẫu thuật trong sảnh triển lãm lúc này đều bị màn phẫu thuật tinh xảo vừa rồi của Trần Thương làm rung động. Nếu bây giờ, có người hoài nghi phẫu thuật không phải nghệ thuật, họ tuyệt đối sẽ phản đối. Bởi vì biểu hiện của Trần Thương, so với nghệ thuật còn tinh xảo tỉ mỉ hơn. Đây là một người có nắm chắc về mạch máu trong lá gan cực cao. Bên trong phân đoạn này, nếu lỡ làm bị thương cái mạch máu nào đều sẽ mang đến vô số phiền phức. Thế nhưng, Trần Thương khéo léo làm đến không tổn thương bất cứ mạch máu lớn nào, dù chỉ một. Những mạch máu này như nhau cũng là nguồn suối sinh mệnh lá gan, bảo vệ chúng nó, cũng bảo vệ được lá gan sau khi tách rời. Tới lúc Jim Lawrence và Hamilton sửa chữa lại mạch máu lá gan. Trần Thương bắt đầu nghiên cứu tuyến tụy và tá tràng. Hai cái này gần như là một chỉnh thể, một cái tác động đến nhiều cái, muốn xử lý đơn giản một cái vốn là không thể nào. Tuyến tụy thông qua đường mật ống tụy và tương liên tá tràng. Tách rời thế nào đây? Cái này trở thành bộ phận khó khăn nhất của ca phẫu thuật, thậm chí có thể cho rằng, một khi xử lý tuyến tụy và ống tụy tốt, độ khó toàn bộ phẫu thuật sẽ hạ theo xuống trình độ bình thường. Bốt lãnh chúa cấp 99, thật không dễ chọc nha. Vào giờ phút này, phẫu thuật đã tiến hành hơn 2 giờ. Mắt Trần Thương nhìn đường ruột, còn quyết định trước tiên tách đường ruột ra lại nói. Nút xoắn đánh thắt ở giữa hai cái tá tràng mà quan trọng nhất, cái thắt nút xoắn này còn chưa có biện pháp cởi ra, bởi vì hai cái tá tràng hoàn toàn sinh trưởng ở chung một chỗ. Harbert thấy một màn này. Trực tiếp trừng to mắt, hơi bất đắc dĩ, cũng có rất nhiều bi thương. Dính liền kiểu này, không đúng là mở cùng một chỗ, hai lớp màn bên ngoài tá tràng mô liên kết lỏng lẻo và biểu mô hình thành màn đệm hoàn toàn là dung hợp cùng nhau. Người trong phòng phẫu thuật thấy cảnh này, đều hơi không cam tâm. Tách rời. Độ khó quá cao, quá tỉ mỉ chính xác dùng người máy càng không thể, bởi vì không tồn tại xúc giác phản hồi, không cẩn thận còn tổn thương đường ruột. Bảo vệ một cái. Cho ai? Olga hay Jody? Nhà đúng, trong bụng chỉ có một cái ống tụy, cho ai đây? Công bằng để. Mỗi người một cái. Anh muốn ruột. Anh muốn ống tụy. Hay từ bỏ một cái, bảo vệ một cái đây là vấn đề luân lý học. Y học phát triển chưa từng thoát ly phát triển luân lý học, thậm chí có thể cho rằng đây là hai cái ngành học song hành. Mọi người trong sảnh triển lãm xem đều một màn này, tự như cũng hiểu được. Nên lấy hay bỏ đây? Nếu như là tách rời sọ não, khả năng tuyển chọn sẽ không khó như vậy, bởi vì khẳng định sẽ có một người tử vong. Nhưng bây giờ sẽ không, cô bé sẽ không chết, chẳng qua khi sống sẽ rất đau đớn. Đồ người khác ăn, cô không thể ăn cần cẩn thận từng ly từng tí để sống. Thế nhưng, cái này công bằng thật à? Mọi người nhìn hai cô bé nhỏ. Trên mặt xuất hiện thương tiếc. Mà Harbert thân là ông ruột, thấy màn này, tim càng như bị đau cắt. Nên lấy hay bỏ đây? Trên bàn phẫu thuật, không thể có quá nhiều do dự. Trần Thương cúi đầu nhìn đường ruột, hai tay anh cẩn thận chạm đến, cảm nhận. Vào lúc này, Harbert nói, bác sĩ Trần, mỗi người một nửa đi một câu, lập tức để ánh mắt mọi người sáng lên. Đúng nha, tách tá tràn ra, mỗi người giữ lại một nửa. Có thể là lựa chọn khó khăn nhất. Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên lắc đầu, không cần, tôi có thể tách rời. Giọng Trần Thương không lớn, lại tự như sấm sét, vang lên trong đầu mọi người. Cái gì? Tách rời. Mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Trong con mắt tràn đầy vẻ phức tạp, có không hiểu, có xúc động, có chất vấn, cũng có ao ước. Thế nhưng sau khi Harbert nghe được, lại ngạc nhiên mừng rỡ, anh hơi khó có thể tin, cẩn thận hỏi, thật à? Trần Thương gật đầu, tôi thử một chút, dù sao mỗi người một nửa chỉ là lựa chọn kém nhất. T, F, tá tràng, đoạn đầu ruột non nối với dạ dày. Chương 1166, Diêm Vĩnh không làm nô. Hoàn toàn chính xác, mỗi người một nửa là lựa chọn kém nhất. Thử một chút cũng không có vấn đề. Thế nhưng, sau khi người trong sảnh nghe thấy, lại bất đắc dĩ mong đợi. Có lẽ Trần Thương thật có thể làm được. Tất cả mọi người nhìn các sĩ Trần trẻ tuổi nhưng một chút cũng không đơn giản này. Hy vọng anh thật có thể trợ giúp hai cô bé nhỏ. Lúc trước, Trần Thương từng thu được một kỹ năng, là tinh thông kết cấu sinh lý hợp công năng ruột non. Vốn cho rằng chẳng qua là một ban thưởng hơi ít còn hơn không. Thế nhưng hiện tại anh phát hiện, cái ban thưởng này vẫn có thể dùng. Ít nhất anh có thể phán đoán tình huống ruột non trước mắt thật rõ ràng. Làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Sau khi kiểm tra một phen, Trần Thương kết hợp suy nghĩ của mình, anh phát hiện, dù hai tá tràng thoạt nhìn là sinh trưởng ở cùng một chỗ. Nhưng thông qua cảm giác hình thái kết cấu, và kết hợp độ dày, Trần Thương cảm giác, có thể bộ phận kết hợp vừa vặn chỉ là phúc mạc tá tràng thôi. Sau khi phúc mạc tổn thương, sẽ dễ tạo thành rò rỉ ruột, cũng rất nguy hiểm. Thế nhưng sau khi cẩn thận tách rời, mô liên kết lỏng lẻo tồn tại mà biểu mô vẫn có thể lớn lên. Nghĩ tới đây, Trần Thương cầm kẹp tách dao mổ lên, bắt đầu tách rời hai tá tràng. Quá trình này dù nhìn như đơn giản, thế nhưng độ khó ngay chỗ làm sao không phá hư quá nhiều màng đệm phần ngoài tá tràng. Chuẩn xác chút nói là khống chế độ dày tách rời thật tốt toàn bộ quá trình, cực kỳ chính xác. Hô hấp mỗi người trong phòng mổ cũng chậm dần, con mắt nhìn chằm chằm mũi dao của Trần Thương. Lúc này, Trần Thương cũng phát hiện dao mổ của mình cũng rất lợi hại. Độ sắc bén ớt tốt, khi dựa theo đường chỉ có màu khác nhau trong mắt tiến hành cẩn thận cắt, độ khó giảm xuống rất nhiều. Quá trình này, cần 1cm tiến hành 1cm, dù là Trần Thương cũng không dám chủ quan một chút. Cũng may tá tràng không phải hỏng tràng hồi tràng. Có đến mấy mét, quá trình xử lý không phải quá mức dày vò. Nếu thật là đến mấy mét, Trần Thương chỉ muốn xếp gọn, cắt một đao. Cho nên nói, phẫu thuật là một cái quá trình kiên nhẫn, Trần Thương có một lần cảm thấy phụ nữ tới làm phẫu thuật có thể càng thêm chu đáo hơn. Tốn thời gian rất dài, tách rời hoàn thành, đến chỗ thắt nút xoắn, Trần Thương trực tiếp nói với Hamilton, giáo sư Hamilton, cắt nơi này, tiếp đó dùng thuật nối lại hổng tràng tá tràng. Sau khi Hamilton nghe thấy, lập tức gật đầu, thậm chí trong lòng nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Bởi vì anh thấy đây là tán thành Trần Thương đối với chính mình tán thành kỹ thuật nối lại của mình nghĩ tới đây. Hamilton vui vẻ nhiều hơn mấy phần, được, yên tâm đi, các sĩ Trần, cậu trước nghỉ một lát, một hồi còn cần xử lý tuyến tụy, vẫn cần cậu ra sân. Herbert gật đầu, đúng, bác sĩ Trần, cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Hiện tại, Trần Thương đã dùng hành động thực tế chinh phục người khác. Lúc này hiện trường cả sảnh triển lãm càng thêm náo nhiệt, đã hơn 11 giờ hội trường chưa có người tản đi, tất cả đều đang hoan hô, bác sĩ Trần lợi hại, bác sĩ Trần quá lợi hại, mọi người đều bị thao tác của Trần Thương làm kinh ngạc. Thậm chí có thể nói là chinh phục quá giỏi. Hiện tại ai muốn nói Trần Thương chỉ là hư danh, họ sẽ không phục đầu tiên. Mà sau khi người Trung Quốc nghe thấy tiếng reo hò này, tất cả đều bất đắc dĩ kích động lên. Tự như những reo hò này đều đang khen thưởng họ, đây là một loại tán thành, tất cả đều cảm giác vô cùng kích động và hưng phấn. Tần Duyệt ngồi trên ghế càng nắm thật chặt đôi tay, kích động nước mắt cũng nhanh chảy ra. Từ lúc vừa bắt đầu cho tới bây giờ, Trần Thương trải qua bị nghi ngờ, bị truyền thông chơi ác, thậm chí là chửi bới, nhưng bây giờ, Trần Thương dùng thực lực của mình chứng minh bản thân. Chứng minh anh trâu bò cỡ nào. Thật ra, Trần Thương cũng cần hoãn một chút. Thao tác cần độ chính xác cao vừa rồi để anh hơi mệt mỏi. Mà lại, nối lại ruột non anh làm thật đúng là không phải rất xuất sắc, đến giờ trình độ cũng mới cấp trung nha, không cần mất mặt tương đối tốt hơn. Trần Thương cười nói, được rồi, anh nối lại đường ruột trước, tôi đi suy nghĩ xử lý tuyến tụy thế nào. Vào lúc này, Trần Thương bất động thanh sắc giật giật, sử dụng một bình thuốc nước tinh lực, còn có một bình thuốc nước thể lực, trạng thái cả người khôi phục rất nhiều. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Kỹ thuật nối lại của Hamilton thật rất đáng tin cậy. Trần Thương cảm giác loại kỹ thuật nối lại này so với Orset họ còn tốt hơn. Sau khi Hamilton hoàn thành, Trần Thương bất đắc dĩ giơ ngón tay cái lên, giáo sư Hamilton thật rất lợi hại, nếu tôi là hội trưởng, tuyệt đối mời anh làm hội trưởng danh dự. Lời này vừa nói, lập tức Hamilton nở nụ cười, kém chút còn bắt tay giảng hòa với Trần Thương, đạt thành hiệp nghị và duy trì Trần Thương thành hội trưởng. Thế nhưng lúc này, sắc mặt Jim Lawrence lại sụ xuống, hơi không vui, ở trước mặt tôi tiến hành giao dịch, cái này thích hợp à? Herbert cũng bất đắc dĩ bật cười. Mà mọi người xem video trong hiện trường càng nhỏ giọng trò chuyện bật cười. Lúc này, hội trường có hai cái video, một cái thuật giả, một cái là hình ảnh bên trong phòng. Vì thế mọi người có thể nghe nói chuyện phím. Mọi người cũng dồn dập nở nụ cười. Mà những fans kia của Hamilton nói thật đã làm tốt chuẩn bị bỏ phiếu cho Trần Thương. Phẫu thuật tuyến tụy chuẩn bị bắt đầu. Hai đầu tụy tuyến tụy dính liền cùng một chỗ, ở địa phương cùng đường mật hợp lại, có một đoạn ống tụy thậm chí là dùng chung. Xử lý cái này thế nào đây? Sau khi cử lý xong, cơ bản ca phẫu thuật sẽ hoàn thành. Còn về cái ghép mô da thành bụng, đã bồi dưỡng tổ chức tốt. Chỉ chờ phẫu thuật mắt thấy sắp đến cái hóa giải cuối cùng. Trên cơ bản ai cũng đã ra tay một lần. Duy chỉ có Jim Lawrence, từ đầu tới đuôi chỉ bắt ngoéo thắt nút, một chút công việc có trình độ cũng không có. Mắt thấy phẫu thuật sắp kết thúc, Jim Lawrence cũng tủi thân muốn khóc rồi. Một cơ hội biểu hiện kiểu này Trần Thương cầm đầu to, Hamilton cũng độc lĩnh phong tao trong việc nối lại, mà chỉ có mình anh, tổ trưởng tiểu tổ nghiên cứu rò tùy thế giới. Bây giờ còn chưa được phát huy, Jim Lawrence u oán nhìn qua Trần Thương, muốn dùng ánh mắt đặc biệt phát tiết bất mãn của mình. Thế nhưng, vào lúc này, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Trần Thương. Trần Thương nháy mắt đọc hiểu ý nghĩ bên Jim Lawrence. Lập tức sửng sốt một chút, nhìn Jim Lawrence nói, hay là, giáo sư Jim, anh tới. Herbert lập tức biến sắc, đừng. Bác sĩ Trần anh tới đi, ngay cả pho cũng suýt chút bị Trần Thương dọa phát sợ. Sắc mặt Jim Lawrence âm tình bất định, anh thề, Trần Thương đây là cố ý bởi vì mẹ nó độ khó phẫu thuật cao như vậy, anh để tôi tới à? Anh cố ý phải không? Nghĩ tới đây, Jim lo rần sờ u oán trừng Trần Thương một cái, rất muốn ném băng gạc không quan trọng trong tay đứng dậy rời đi. Anh thề, từ giờ trở đi, đánh chết cũng không làm phụ trợ Jim, vĩnh viễn không làm nô. Trần Thương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, thật ra một lát vẫn là thật cần giáo sư Jim hỗ trợ. Nếu như giáo sư Jim không muốn, phò, nếu không anh tới. Không. Tôi nguyện ý. Trần Thương lời còn chưa dứt, Jim lo rần sờ nháy mắt cướp lời. Chương 1167, thường thường không có gì lạ, bình thường đầu tụy quá vững chắc. Phò nghe thấy lời Trần Thương nói lập tức đuôi lông mày vui mừng. Cho tới nay, anh luôn muốn hợp tác tiến hành phẫu thuật tuyến tụy một lần với Trần Thương, cuối cùng cũng có cơ hội. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ, đường đường là giáo sư Jim Lawrence này lại học được cướp tay trên. Trong lúc nhất thời, Phò tức giận dựng râu trừng mắt, trợn mắt nhìn nhau, độ thiện cảm liên tục xói mòn đi. Trần Thương cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua độ thiện cảm của Jim Lawrence, vào lúc then chốt sợ thằng nhãi này lại tìm mình phiền toái. Jim Lawrence, độ thiện cảm, một Trần Thương lập tức sững sờ vẫn còn mây chưa âm, vậy anh nhiều nhất chỉ không thích mình, chứ cũng không quá chán ghét, thậm chí. Còn có một điểm hảo cảm nữa. Trần Thương yên tâm. Jim Lawrence cũng nhìn cái tuyến tụy này, kích động, ngứa tay rất lâu. Tiện tay đưa trong tay băng gạc cho Phò, nghiêm túc nhìn tuyến tụy tự hỏi. Có điều, sau khi anh đối mặt với tuyến tụy lần thứ ba, Jim im lặng cũng là vào lúc này Jim hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Anh ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái, tự như còn ngửi thấy hương vị âm mưu. Cái tuyến tụy này khó xử lý nhất, anh để tôi ra tay. Đây không phải đang hố tôi à? Mà tôi. Còn cướp tay trên Jim Lawrence bị một hệ liệt thao tác ngốc nghếch của mình làm tức khóc. Sao mình lại đần như vậy? Anh thấy mình lại bị Trần Thương lừa. Tại sao phải dùng lại đinh? Độ thiện cảm của Jim Lawrence, một. Trần Thương lập tức sững sờ. Mẹ nó, chuyện quỷ gì vậy? Tôi còn chưa kịp nói, đây coi là nằm thương à. Trần Thương lập tức quay người nhìn thoáng qua Jim Lawrence, giáo sư Jim, có vấn đề gì à? Jim tức giận nghiến răng, bác sĩ Trần định tách rời tuyến tụy thế nào? Trần Thương nhìn thoáng qua Jim Lawrence, lập tức sửng sốt một chút, anh cũng kịp phản ứng. Nhìn dáng vẻ xuẩn manh của anh. Độ thiện cảm Trần Thương đối với anh tượng trưng tăng thêm một điểm. Jim Lawrence nhìn ánh mắt thanh tịnh sạch sẽ của Trần Thương, cũng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Trần Thương cũng nhu hòa mấy phần, chẳng lẽ là mình, hiểu lầm người ta. Vào lúc này, hình ảnh tuyến tụy ở sảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bao cuốn đầu tụy, ống tụy bại lộ mà dung hợp lại cùng nhau, tự như không chỗ đều tải nói cho anh, tôi chẳng qua là một đầu tụy bình thường không có gì lạ, thế nhưng rất vững chắc đây là chỗ khó nhất ca phẫu thuật, thành lập đường tiêu hóa tuyến tụy thế nào mới tốt. Đối với hai đứa bé mà nói, thật ra đều rất quan trọng. Lúc này, Trần Thương cũng thở dài lắc đầu, giáo sư Diêm, phần ngoài ống tụy này dung hợp với nhau, chúng ta muốn tách ra sẽ rất khó. Thế nhưng, tôi từng xem luận văn của giáo sư Diêm, trong đó có một kiểu suy nghĩ là, kéo dài ống tụy thế nào, phẫu thuật tiến hành kéo dài đầu tụy bên trong ống tụy chính, vừa lúc chúng ta cần rạch chỗ kết hợp đầu tụy ra, phía dưới rất có thể vẫn có hai ống tụy chính tuyến tụy, có lẽ từ lúc ban đầu ra như vậy, cũng là để sau này dần dần dung hợp, tôi đang nghĩ tách ra xong, dùng thuật khâu lại tuyến tụy. Dùng tuyến tụy lớp màng bên ngoài bao cuốn tuyến thể, sau đó lại tách ống tụy ra. Cái này không phải mạch suy nghĩ trong luận văn của giáo sư Jim à. Nói tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, hơi thất vọng nhìn qua Jim, trong ánh mắt viết đầy, thì ra anh không phải Jim Lawrence kia mà tôi biết. Anh làm tôi quá thất vọng lúc này, Jim Lawrence đột nhiên sửng sốt anh. Anh hình như có một cảm giác bị phụ lòng thì phải. Thì ra, Trần Thương chưa từng xem thường chính mình, anh cũng chưa từng lừa gạt mình. Thậm chí anh còn đọc tất cả luận văn, anh ta lại tín nhiệm mình như thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng Jim Lawrence tràn đầy xấu hổ. Anh cảm giác mình trách lầm Trần Thương rồi. Khi anh nhìn mắt Trần Thương lần nữa, mới hiểu được, người trước mắt này là một đối thủ khả kính, dù thất bại hay thành công đều được. Đây là một người hiểu rõ giá trị của mình nhất. Jim Lawrence tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, đưa một ánh mắt kiên định cho Trần Thương thế là Trần Thương cứ như vậy, mắt đi mày lại với Lawrence 4-5 lần, làm mấy người trên bàn phẫu thuật đều xem trợn tròn mắt. Không chỉ họ, những khán giả ở hiện trường kia càng mờ mịt nhìn chằm chằm hai người, luôn cảm giác hơi hương vị không nói được. Không lâu sau khi Jim Lawrence nghiêm túc quan sát một phen, gật đầu nói, ý của bác sĩ Trần Thương thật có thể làm thử, giáo sư Harbert, anh xem, thật ra hai đầu tụy dính liền cùng một chỗ, giữa đầu tụy đều có ống dẫn tụy nội bộ, nếu có thể tách đầu tụy ra, mà không tổn thương đến nội bộ ống tụy. Sử dụng ống tụy bóc ra và kéo dài là có thể thực hiện. Pho cũng gật đầu tán thành, không thể không nói, tổ trưởng tiểu tổ trò tụy Jim Lawrence này thật không phải chỉ nói đùa. Sau khi Harbert thấy ba người đều nhất trí ý kiến, lập tức nhìn qua Jim Lawrence, nghiêm túc nói, xin nhờ giáo sư Jim. Jim Lawrence nghe xong, xấu hổ cười nói, luận văn lúc đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, cũng chưa từng chân chính làm qua. Vì thế, tôi cũng không nắm chắc lắm. Vẫn phải khổ cực bác sĩ Trần rồi. Jim nhìn Trần Thương, cười xấu hổ nói. Trần Thương cũng không khách sáo, anh cầm dao mổ qua, nhìn chằm chằm hai cái đầu tụy, không thể không từng ly từng tí cẩn thận tách rời. Ống tụy là phân ống tụy chính và ống tụy phụ, mục đích của ống tụy phụ là bài tiết dịch tụy tuyến tụy hội tụ đến ống tụy chính, tương đương với nhánh cây chạc cây. Trần Thương hít sâu một hơi, công việc lần này anh cũng không chắc chắn. Dù sao ống tụy và mạch máu không giống nhau, anh cũng không phải hiểu rất rõ. Lỡ như cắt hỏng. Nghĩ tới đây, anh trực tiếp bắt đầu nhìn chăm chú hai mắt nhìn chằm chằm tuyến tụy, một dao nhẹ nhàng mở dựa theo đầu tuyến tụy, tổ chức tuyến tụy rất mềm, cũng không giống lá gan, độ khó phẫu thuật tương đối lớn. Thế nhưng dao Trần Thương rất sắc bén. Một chút, cẩn thận từng ly từng tí tách rời, hai đầu tụy đều cần tách rời, mà lại không thể tổn thương ống tụy. Tất cả mọi người lại ký thác hết hy vọng vào Trần Thương lần nữa, mà lúc này, Jim Lawrence cũng không nhàn rỗi. Anh dù sao cũng cực kỳ hiểu về tuyến tụy. Nói thật, anh còn vô cùng kích động dù sao mắt thấy suy nghĩ mình muốn biến thành hiện thực, dù không phải mình làm, Jim Lawrence vẫn tương tự cảm thấy vui vẻ. Bỏ đi mọi thứ, Jim Lawrence cũng là một bác sĩ ngoại khoa tụy đỉnh cấp, anh nói rất nhiều cấu tứ về tuyến tụy. Bởi vì nguyên nhân trình độ, rất nhiều suy nghĩ phẫu thuật dù không sai, nhưng rất khó thực hiện được. Thế là anh bắt đầu tìm người máy phẫu thuật, sau khi đạt thành hợp tác với công ty ESI, thật sự đã giúp anh tiến bộ rất lớn. Trần Thương phẫu thuật làm cho Jim Lawrence không khỏi cảm khái. Một đôi tay này đừng nói làm phẫu thuật tuyến tụy, ngay cả làm phẫu thuật khoa ngoại thần kinh, cũng có thể trở thành bác sĩ đỉnh cấp đó. Ngoại khoa thần kinh là có tiếng chính xác, khi luyện tập, hai tay cần cầm máy khoan điện tách lớp vỏ trứng gà ra, lại không được tổn thương tầng mô ngoài trứng gà kia. Tỉ mỉ chính xác, trầm ổn mà đôi tay này của Trần Thương, đầy đủ thỏa mãn tất cả những thứ kia. Chương 1168, thua lỗ thành hội trưởng để tiêu tan hiềm khích. Lúc trước bắt đầu Trần Thương đang chậm rãi làm phẫu thuật. Thế nhưng không ai dám thúc giục loại công việc này ngoại trừ Trần Thương, thậm chí không ai có thể làm được. Trên TV thuật giả, dao trong tay Trần Thương giống như dao điêu khắc. Uốn lượn quanh co, quỷ phủ thần công toàn bộ quá trình cần cực kỳ để tâm, chỉ khác với tác phẩm nghệ thuật chính là anh cần hiểu rõ đầy đủ về kết cấu cơ thể người, thậm chí là quen thuộc cần chú ý kết cấu và công năng. Dù là Trần Thương, lúc này thái dương và trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nhiệt độ trong phòng phẫu thuật là 22 độ, tất cả mọi người ai nấy cũng tràn đầy khẩn trương. Jim Lawrence cẩn thận bảo vệ tuyến tụy, giúp Trần Thương tách rời, một tay cầm bông cầm máu, một tay cầm kẹp cầm máu, sợ Trần Thương tổn thương đến mạch máu lớn. Đáng tiếc mỗi một bước của Trần Thương đều có thể tránh đi mạch máu quan trọng. Một điểm này người khác xem ra có thể chẳng qua là chảy máu cực ít, thế nhưng đối với Jim Lawrence trực tiếp tham gia phẫu thuật thì thật là một chuyện kinh khủng. Độ khó rất cao, vốn cho là mình đã hiểu rõ Trần Thương. Nhưng Jim Lawrence đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi này thật sự là thâm tàng bất lậu. Jim cũng đã đọc hết các bài luận văn của Trần Thương rồi. Không thích cũng không có nghĩa không coi trọng Trần Thương. Đối với mỗi một người có năng lực và tiềm lực, anh đều sẽ học tập và nghiên cứu. Thế nhưng lúc này, anh phát hiện Trần Thương lại như một cái động không đáy làm cho anh nhìn không thấu. Nếu không phải Trần Thương dễ dàng bị chọc giận, còn quá trẻ, hành vi quá nhiệt huyết, có dáng vẻ người trẻ tuổi nên có, Diêm lo rần sờ đều sẽ hoài nghi, Trần Thương trước mắt này tuyệt đối là yêu quái sống mấy trăm tuổi, còn về nguyên nhân luận văn ít, có thể là bởi vì không có thời gian viết luận văn đi. Lúc này, thời gian đã đến rạng sáng 2 giờ đồng hồ thế nhưng mọi người một chút buồn ngủ cũng không có. Ngay cả mọi người trong sảnh triển lãm ở khách sạn cũng tràn đầy phấn khởi, nhân viên công tác khách sạn rơi vào đường cùng, không thể không đưa tới bữa ăn khuya, trà, bánh và cà phê cho họ. Hội nghị lần này đối với toàn thể nhân viên đều là một lần hội nghị khó quên. Dù sao xem phẫu thuật thâu đêm suốt sáng ở hội trường kiểu này, thực sự để người không thể tưởng tượng. Thế nhưng, chân mọi người hết lần này tới lần khác vẫn bước không ra. Tên đầy đủ ca phẫu thuật là vô niệu điểm, cao siêu thay nhau nổi lên, rung động đến tâm can, mỗi chi tiết nhỏ đều kéo theo lòng người. Phẫu thuật và phim ảnh không như nhau. Kết quả ai cũng không cách nào kịch thấu. Cuối cùng, Trần Thương tách rời xong toàn trường mọi người cũng bất đắc dĩ nữa, kinh hô lên, lợi hại, Trần Thương thật lợi hại. Tần Duyệt càng trực tiếp đứng người lên, chồng quá tuyệt, cũng may người xung quanh nghe không hiểu tiếng Hán, bằng không khẳng định sẽ nói, đây là chồng tôi quả nhiên, một cái nam tử bên cạnh Tần Duyệt cho rằng học được tiếng Hán, chồng quá tuyệt tiếp đó một mặt hưng phấn nói, tôi nói chính là Hán ngữ đúng không? Có ý gì thế? Tần Duyệt một mặt ngơ ngác cái này. Cái quỷ gì thế? Anh không biết thì mù hô cái gì? Có điều. Dù là thế, nguyên đám nhân viên tham dự Trung Quốc cũng bất đắc dĩ bật cười. Hội nghị hôm nay là một lần họ vui vẻ nhất. Nhìn tổ trưởng mình phóng khoáng tự do trên sân khấu thế giới kia, loại cảm giác tự hào và vinh dự này, không cần nói cũng biết bên này, sau khi Trần Thương tách rời xong cũng không rảnh rỗi, trực tiếp nói với Jim Lawrence, anh tới khâu lại cái tuyến tụy này. Tôi tới tách rời ống tụy, Trần Thương trực tiếp giao phẫu thuật khâu lại tuyến tụy ống tụy nắm giữ hoàn chỉnh cho Jim, bản thân bắt đầu tách rời một cái tuyến tụy không có ống tụy chính khác. Jim lập tức gật đầu, yên tâm Trần Thương dù lo lắng cũng không còn cách nào. Anh không thể đồng thời làm tốt hai việc. Thế là Trần Thương bắt đầu việc tách ra. So với nguy hiểm vừa rồi không biết, trước mắt tách ra ống tụy chính nhẹ nhõm không ít. Sau khi nhanh chóng tách rời ổn thỏa, Trần Thương cũng không nhàn rỗi, quay qua nói với Phò, đến, tiến hành sửa chữa ống tụy và đường mật, anh giúp tôi phụ trợ. Nghe thấy Trần Thương, hai mắt Harbert và Hamilton tỏa sáng, ngay cả Jim đang làm việc sửa chữa đến một nửa cũng ngừng lại. Anh thấy Trần Thương tiến hành khảm vào thức nối lại chia ống tụy chính và ống mật chủ ra, lập tức hô hấp dồn dập, bất đắc dĩ hỏi, bác sĩ Trần. Anh đây là muốn xây dựng lại ống dẫn mật à? Trần Thương gật đầu, không sai. Nếu nối lại ống tụy và tá tràng, rò tụy càng nguy hiểm hơn, chẳng bằng cùng sử dụng một đoạn đường mật với tư cách ống dẫn mật. Hai mắt pho sáng lên, đây là lý niệm phẫu thuật Trần Thương giảng thuật hôm nay, hiện tại muốn đích thân phẫu thuật, khó tránh khỏi hơi hưng phấn. Không chỉ có họ, mỗi người ở đây thấy thuật thức mới tinh này xuất hiện, cũng hưng phấn nhiều hơn mấy phần. Ngay lúc này, Trần Thương quay người nhìn thoáng qua Jim Lawrence, bất đắc dĩ hơi dừng lại. Sau khi do dự một lát, anh nói với pho, trước sửa chữa tuyến thể. Một hồi mới xây dựng lại ống dẫn mật. Pho lập tức tò mò, vì sao? Ngay cả hiện trường mọi người nghe thấy câu này cũng tò mò đúng nha, vì sao? Trần Thương cười nói, chờ Diêm một chút. Một câu làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Harbert ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái, bất đắc dĩ vui mừng gật đầu, tay Hamilton cầm băng gạc trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Pho cũng hít sâu một hơi. Quá đại khí mà lúc này, Jim Lawrence kém chút nước mắt lưng tròng, bác sĩ Trần Thương đây là đối thủ của tôi à. Không khẳng định không phải, sau khi Jim Lawrence nghe câu này của Trần Thương, trong lòng dời sông lấp biển. Xấu hổ không thôi. Cái gì gọi là lấy ơn báo oán? Cái gì gọi là nhân tâm hậu đức đại y bản sắc? Bản thân nghi vấn Trần Thương trước mặt nhiều người như vậy, thế nhưng người ta thì sao? Mà mới nãy anh còn hoài nghi bác sĩ Trần muốn hãm hại mình nữa, hiện tại xem ra, đều là tự anh suy nghĩ miên man thôi. Không ngờ, trước khi phẫu thuật mấu chốt, bác sĩ Trần lại đợi mình, không muốn để chính mình bỏ lỡ một màn đặc sắc này. Hai mắt hơn 50 tuổi của Jim Lawrence kém chút cũng ngập nước. Anh cảm thấy, lần này mình làm hội trưởng, chắc chắn phải mời Trần Thương làm hội trưởng danh dự. Vì Trần Thương hoàn toàn xứng đáng, ngay cả hiện trường mọi người thấy cảnh này, nghe thấy Trần Thương đều im lặng. Lòng dạ thẳng tanh vô tư, không câu nệ tiểu tiết, đối mặt nghi vấn từ đối thủ của mình, làm có thể làm được hành vi như thế, Trần Thương thật sự không thể không để người tôn kính mà. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nhanh chóng điểm like cho Trần Thương, có thể đây là thủ lĩnh và thần tượng trời sinh đi. Mà lúc này, Diêm Lo Rần Sờ quay người nhìn Trần Thương, nghiêm túc nói, Trần, anh sẽ trở thành bạn của Diêm Lo Rần Sờ Đinh. Độ thiện cảm của Diêm Lo Rần Sờ từ 30. Sau khi Trần Thương nghe được thông báo của hệ thống thì giật nảy mình, lập tức sững sờ mẹ nó. Diêm, anh đừng như vậy chứ. Anh là nhân vật phản diện đó có được không? Đột nhiên thêm 30 độ thiện cảm cho tôi, thật hơi không thích ứng nổi. Trần Thương hơi mờ mịt với những thứ này, anh vốn không biết làm sao lại xảy ra chuyện vậy. Thực sự quá quỷ dị. Tôi chỉ muốn chờ anh làm phẫu thuật xong, có thể để anh trơ mắt ếch ra nhìn tôi làm màu. Bằng không, thao tác trâu bò như vậy anh không nhìn thấy, cái này dùng gì được. Rất không có cảm giác thành công đó lại nói, anh không phải nghi ngờ tôi à. Tôi muốn chứng minh bản thân nha. Trần Thương khóc không ra nước mắt. Đối với những chuyện này, thật không biết nên làm sao cho phải. Ai, nhân vật phản diện biến mất một cái. Thật tịch mịch. Đúng, còn có người khác, như Thế Giới Mới Phổ Ngoại, tạp chí này. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ nở nụ cười hắc hắc hắc. Mà trong mắt Diêm Lo Rần Sờ và mọi người, này lại tự như trở thành nụ cười tiêu tan mọi hiềm khích lúc trước. Lúc này, Diêm rất cảm động. Chương 1169, là màu cấp độ 9 ngôi sao về việc nhân vật phản diện lâm trận phản chiến, Trần Thương cực kỳ im lặng. Với anh, Diêm Lo Rần Sờ chính là một nhân vật phản diện không hợp cách. So với mình, hình tượng của Thế Giới Mới Phổ Ngoại quá đầy đặn, thứ nhất, nói nhiều. Phù hợp đặc trưng cơ bản nhất của nhân vật phản diện. Thứ hai, không có đạo đức nghề nghiệp, hám lợi nhân vật phản diện kiểu này, Trần Thương không có bất cứ gánh nặng nào trong lòng. Mà trái lại Diêm Lo Rần Sờ, nhìn ánh mắt ẩn ý đưa tình của anh, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, được rồi. Được rồi, xây dựng lại ống dẫn mật tôi cũng chỉ mới làm một lần. Nhưng điểm quan trọng nhất là xuất hiện đường cong sinh lý, không thể đưa tới dịch mật chảy ngược đến tuyến tụy, cho nên chúng ta cần thiết kế góc độ cho tốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu làm thao tác. Ống tụy chính trong đầu tụy không thô bằng ống bên ngoài, cảm giác chỉnh thể tự như là ống tụy nhà ấm, giữ lại thể chất tuyến tụy khá là mềm. Vì nếu như vậy, khi nối lại trong cùng một đường mật, độ khó sẽ tương đối cao. Đưa kính hiển vi cho tôi, 10 lần. Sau khi mang kính tới, toàn bộ tầm nhìn rõ ràng hơn nhiều, nhưng theo đó kim chỉ trong tay cũng to lên không ít, cảm giác nội soi là một kỹ năng hết sức đặc biệt. Thậm chí có thể nói là một loại thiên phú. Cảm giác không gian nội soi của Trần Thương vẫn chưa tiến bộ quá nhiều, bắt nguồn từ chủ nhiệm An Ngạn Quân, cảm giác nội soi cao cấp lúc này hơi lực bất tòng tâm. Có điều cũng may tay Trần Thương rất ổn, chữa ống tụy cũng khá là sở trường. Muốn làm một cái lỗ hổng ở vị trí ống mật chủ trước, sau đó nối ống tụy lại. Việc nhìn như đơn giản nhưng lại làm động lòng tất cả mọi người. Bao gồm luôn cả Trần Thương phẫu thuật chậm chạp tiến hành, Trần Thương vừa điều khiển vừa giải thích những điều cần chú ý, lần này mọi người đều rất yên tĩnh lắng nghe. Diêm Lo Rần Sờ cẩn thận giao đường mật, không dám có nửa phần ba động. Trên mặt Harbert tràn đầy cảm kích, thật ra anh cũng có thể làm. Nhưng muốn đã tốt còn phải tốt hơn như Trần Thương, có lẽ anh làm không được. Đều là phẫu thuật, lại có rất nhiều kỹ xảo thao tác khác nhau. Ưu thế của Trần Thương ở có thể biến suy nghĩ rất nhiều người khác thành sự thật. Gồm cả suy nghĩ phẫu thuật tách ra kéo dài ống tụy của Diêm Lo Rần Sờ cũng như thế. Kiến thức cơ bản vững chắc, làm việc thao tác tinh tế tỉ mỉ, tồn tại những phần cứng này mới có thể thực hiện đến phần mềm. Rò tụy là thứ phiền phức nhất. Mà cái thiết kế đường mật tụy này, thực sự cũng là chuyện mạo hiểm nhất. Nếu không đủ tự tin, thậm chí không bằng đơn giản tới làm nối lại tụy tràng còn thực tế hơn. Thế nhưng về hiệu quả lại không giống nhau. Vì đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, thân thể còn đang sinh trưởng phát dục, Trần Thương tin tưởng, ống dẫn mật anh thiết kế mấy năm sau sẽ trở nên giống ống dẫn mật nhân thể y đúc, đầu tụy bị tách rời cũng sẽ khôi phục như ban đầu. Lần khâu lại này, vốn Trần Thương không dám sử dụng khâu lại liên tục, vì nó khẳng định sẽ tổn thương tới ống tụy. Khâu lại không liên tục lại cần lượng công việc rất lớn. Tinh lực cũng tốn càng nhiều. Ngay khi Trần Thương sắp xử lý xong lại gặp một vấn đề nhỏ, cái ống tụy này không giống với ống tụy bại lộ bên ngoài lắm, làm sao mới phòng ngừa dịch mật chảy ngược được đây? Hai mươi tầng nhìn Trần Thương Khâu lại, bất đắc dĩ tự hỏi. Anh rất có nghiên cứu về kỹ thuật nối lại, nhưng khi nhìn Trần Thương làm, đột nhiên nói, bác sĩ Trần, anh cân nhắc về nối lại tam giác chưa? Đó là một loại hình thức nối lại bằng máy khâu, nó khâu lại rất chặt chẽ, nhưng tôi thấy nếu dùng hình thức khóa biên máy khâu tam giác, có thể toàn bộ ống dẫn mật sẽ hình thành một cái ngăn trở tự nhiên. Ngay lúc này, Trần Thương lập tức sững sờ, anh chợt nhớ tới tuyển chọn máy khâu hồi trước của mình. Cúi đầu xem xét, mắt lập tức sáng lên, có thể thực hiện nói xong, anh hơi thay đổi cơ sở khâu lại, xâm nhập kim chỉ vào đường mật nhiều hơn mấy phần, cái này cần mô phỏng một loại hiệu quả. Jim Lawrenser cũng nói, đúng, nơi này có thể hình thành một ngăn cách sinh lý, cứ thế, dịch mật chảy ngược có thể sẽ được giảm rất nhiều. Đây là cái hay khi làm việc với chuyên gia, khi gặp vấn đề, mọi người có thể đưa ra đề nghị có kiến thiết. Sau đó xử lý thuận lợi, cũng không gặp chút gợn sóng nào. Lúc mọi người lo lắng thấp thỏm, tụy đường mật đã xây dựng thành công, phẫu thuật cơ bản hoàn thành, dấu hiệu sức sống bình thường lúc này truyền đến giọng của bác sĩ gây tê lập tức làm trong lòng mọi người vui mừng tách ra thật tách ra rồi thành bụng cũng nhanh chóng chênh lệch lìa ra. Lúc này, phẫu thuật đã hoàn thành 90% nhờ có Trần Thương tham gia, một ca phẫu thuật tách trẻ sinh đôi kết hợp này vô cùng thuận lợi. Đây mới thật là ý nghĩa của lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị. Cái gì gọi là xây dựng lại? Xây dựng lại chính là để kết cấu và công năng đường tiêu hóa như đúc với ban đầu. Phẫu thuật sắp thành công. Mọi người ai nấy đều hưng phấn kích động. Cảm xúc thật có thể truyền nhiễm. Trong phòng phẫu thuật lúc này, cảm xúc của Herbert sâu nhất, tận mắt thấy cháu gái nhà mình sắp được tách ra, anh cũng kích động khó mà nói nên lời. Nói thật, anh vẫn có thể thành công, nhưng lúc phẫu thuật cho thân nhân đoán chừng sẽ lo trước lo sau. Mà tuổi đã cao lại làm phẫu thuật quy mô lớn cỡ này, vẫn rất nguy hiểm. Herbert nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần, rất cảm ơn cậu nháy mắt, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần này, không ai keo kiệt tiếng vỗ tay và tán thưởng của mình. Mọi người nhìn hình ảnh trên màn hình. Đều kích động đứng lên, tiếng vỗ tay không dứt bên tai. Trần Thương M thanh vang vọng cả hội trường. Trần Thương cứu hai thiên sứ nhỏ này, sứ mệnh của một người bác sĩ là gì? Chính là mang sức khỏe và hy vọng cho người bệnh. Mà lúc này, Trần Thương chân chính làm được, anh dùng ma pháp Trần Thị tách hai đứa bé ra. Tất cả mọi người đều hoan hô rạng sáng hơn 4 giờ lúc này đã như ngừng lại. Dù tối nay không ngủ nhưng mọi người có thể chứng kiến và chúc mừng trận thắng lợi này duy chỉ có một lúc không cân đối. Tần Duyệt nghe thấy tiếng chồng vang bên tai, cực kỳ chói tai cả ca phẫu thuật này. Trần Thương hoàn thành hơn 80%. Nhưng anh cũng biết, những giáo sư kia thật đều rất lợi hại, xây dựng lại đường tiêu hóa là vấn đề khó giải quyết nhất ngoại khoa tiêu hóa, nhưng cũng không phải là vấn đề duy nhất. Cũng như giáo sư Hamilton, lúc then chốt đưa ra phương thức dùng máy khâu nối lại tam giác tới tạo vách ngăn trở. Phẫu thuật ổ bụng xong rất nhanh. Đến lúc tách rời thành bụng và cấy ghép mô da. Cần cấy ghép cơ và mô da ở phần bụng người bệnh, hình thành một vách tường phòng hộ tự nhiên. Đây chính là nguyên nhân vì sao khi nãy phải đặt máy giãn nở ở cạnh thành bụng. Herbert nói với y tá, đi nói bộ phận da liễu chuẩn bị một cái. Chuẩn bị cấy ghép tách cơ và mô da ra. Y tá gật đầu, đứng dậy nhanh đi liên hệ. Mà lúc này Trần Thương hơi do dự chút, bất đắc dĩ nói. Chờ chút đã. Chương 1170, bại bởi người như vậy, không oan phẫu thuật cấy ghép tách bắp thịt, mô da ra là bước cuối cùng chờ sau khi tách rời cơ quan nội tạng phần bụng xong, mới tiến hành phẫu thuật. Vì không xác định phẫu thuật cần bao lâu, nên đối phương cũng không chờ trong phòng mổ. Nên trong lúc đợi đến khi phẫu thuật, trở lại làm sao cũng không muộn. Thế nhưng, nghe thấy Trần Thương để chờ một chút, để mọi người trong phòng hơi sửng sốt một chút, mọi người quay người nhìn Trần Thương, mặt mũi tràn đầy tò mò, bác sĩ Trần, có ý gì thế? Chẳng lẽ còn vấn đề gì sai? Nghe đến đó, Herbert càng thêm biến sắc. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì nữa? Ngay cả người trong hiện trường cũng ngưng reo hò, con mắt nhìn chằm chằm Trần Thương. Đến mức Tần Duyệt liếc mắt, gia hỏa này. Lại muốn làm màu quả nhiên. Người một nhà đúng là hiểu rõ nhau. Trần Thương nói, việc cấy ghép tách bắp thịt, mô da ra tôi tới đi một câu đem mọi người hôn mê luôn rồi. Herbert muốn từ chối, nhưng cũng ngượng ngùng anh sợ Trần Thương làm phẫu thuật đến có hơi nghiện, chắc chắn phải làm xong mới được, nhưng để anh làm đi, tôi cũng lo lắng đó có điều, từ chối à. Từ chối lại không tốt lắm, dù sao Trần Thương người ta còn là mổ chính đó. Từ đầu ngồi đến đuôi, anh cũng không tiện mở miệng chối từ. Lúc này, Herbert thấy mình thật là khó cấy ghép thành bụng. Trần Thương có thể làm tốt à? Người xung quanh cũng bất đắc dĩ nhìn Trần Thương, muốn nói nhưng cũng ngại nói. Mà lúc này, Jim Lawrence chợt thốt lên, giáo sư Herbert, có lẽ bác sĩ Trần là một lựa chọn tốt. Herbert nhìn chằm chằm Jim Lawrence, anh thấy thằng nhãi này lại chẳng có ý tốt. Jim sững sờ, lập tức càng thêm tủi thân. Làm sao ai nhìn tôi cũng không vừa mắt thế? Jim Lawrence bất đắc dĩ nói, Trần Thương người ta là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất năm 2019. Anh làm phẫu thuật mô da cấy ghép rất không tệ nha một câu. Để mọi người thật hôn mê rồi. Cũng không phải ai cũng biết rõ bối cảnh của Trần Thương, sau khi nghe lời Jim Lawrence nói, mấy người trong phòng đều muốn hôn mê cái gì? Cái quỷ gì? Bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm. Trần Thương không phải bác sĩ khoa ngoại tổng hợp à? Đám người Herbert nhìn Trần Thương, trong mắt tràn đầy, mà khán giả hiện trường thì càng nổ tung. Phải biết, Trần Thương có một điểm mạnh hơn, đã đủ để họ thấy hơi hâm mộ ghen ghét, thế nhưng khi thấy Trần Thương đã lên cấp vương giả rồi, bọn anh không đến ghép đôi chung nổi, họ đã biết rõ mình không phải đối thủ của Trần Thương gia hỏa này là anh hùng đi lập tức. Cả đại sảnh nghị luận ầm ĩ, mọi người thậm chí bắt đầu tìm kiếm, vừa tra một cái, lập tức sôi trào, ôi trời, thượng đế, đây là thật à. Này cũng quá lợi hại rồi, chồng thật tuyệt vời. Mọi người trong đại sảnh cầm điện thoại, âm thanh xúc động không dứt bên tai. Mà lúc này, Trung Quốc đã sớm trở thành đối tượng quốc dân hóng bát quái, dồn dập bắt đầu hỏi thăm, nghe ngóng Trần Thương. Hiện tại, Hà Chí Khiêm lại thành người hiểu rõ Trần Thương nhất, trò chuyện với một em gái da đen cực vui vẻ, hưởng thụ cảm giác sùng bái từ cô em này. Người đàn ông vừa nghe ngóng tình huống của chồng từ Tần Duyệt. Cô lại hờ hững lạnh lẽo. Mà Jim Lawrence nhìn ánh mắt đám người Herbert xung quanh, lập tức biến sắc, hận không thể nâng dao lên mổ mình hai đao, dùng kim chỉ khâu miệng bản thân lại, anh bị ngu à. Jim! Anh thật sự là não tàn, anh biết quá nhiều à. Jim thật hối hận muốn chết, một bí mật ẩn tang cỡ này của Trần Thương bị mình nói, thế không phải não tàn thì là gì không biết còn tưởng mình là vai phụ của Trần Thương nữa. Trần Thương người ta còn chưa tự làm màu. Mình ngược lại còn đi trợ giúp. Đây quả thực. Quá thiếu thông minh rồi. Lúc này, trong lòng Jim Lawrence chảy hết nước mắt nước mũi. Đáng đời anh không làm hội trưởng nổi, anh chính là mệnh tổ trưởng rồi. Jim Lawrence thở dài, người thật sự có thể ngu xuẩn đến phát khóc. Mà Trần Thương cũng tò mò nhìn thoáng qua Jim Lawrence, hơi kinh ngạc, đây là hành động gì thế? Có điều. Công khóa làm thật có thể điều tra rõ ràng như vậy. Jim Lawrence thấy ánh mắt của Trần Thương, lúc này cũng bình thường trở lại. Thôi thôi, anh cũng xuống công phu với Trần Thương thật mà, điều tra tất cả tình huống của người ta rành mạch rồi. Nếu không phải hiểu Trần Thương hơn, anh sao lại như Lâm đại địch mà xem Trần Thương như kẻ địch lớn nhất chứ? Gia hỏa này! Quả thực chính là một tên biến thái. Công việc bên Daphne vẫn rất đúng chỗ, điều tra Trần Thương hết rành mạch. Jim Lawrence chợt cảm giác thấy, sau này lại cần thêm một cái trong lý lịch của Trần Thương, hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới. Thật ra, Jim Lawrence đã nghĩ xong, sau một ca phẫu thuật này người ủng hộ Trần Thương khẳng định sẽ ngày càng nhiều, không nói người khác, đội ngũ Herbert khẳng định sẽ duy trì anh, còn có Orsted. Nghĩ tới đây, Jim Lawrence bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Trở về ngẫm lại bổ cứu làm sao thôi. Sau khi Herbert chiếm được tin tức này, càng không có lý do từ chối bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm ở đây. Những người kia trong bệnh viện mình sao có thể giỏi hơn? Bác sĩ Trần, không ngờ cậu lại bác học tinh thông như thế, Herbert cảm khái nói. Trần Thương cười nói, cuộc sống bức bách mọi người nghe xong, kém chút cắm hết dụng cụ trong tay vào Trần Thương quá vô sỉ. Cái gì gọi là cuộc sống bức bách? Tần Duyệt càng kém chút phun hết ngụm cà phê ra. Gia hỏa này, hôm nay làm màu đến nghiện rồi. Trần Thương cũng không nói sai. Lúc ấy anh thật sự thiếu tiền, mà chỉnh hình lại là cách kiếm tiền nhanh, nên mới đi một đường không lối về, dưới cơ duyên xảo hợp, thuận tay cầm vòng nguyệt quế bác sĩ chỉnh hình hàng năm này xuống. Nhưng đến nay, Trần Thương cũng không quên ngày đầu, giấc mộng của anh là làm một bác sĩ cấp cứu giỏi nhất, nắm giữ bệnh tật nào dính đến cấp cứu, hoàn thành một bản khoáng thế chi tác không nói, thế nào cũng phải làm ra một chút cống hiến cho y học cấp cứu thế giới này phát triển nha. Còn về sau đó, sẽ nói sau, cả một đời quá dài dù Trần Thương đã chuyển chức ngoại khoa tổng hợp, nhưng anh cũng không tranh cãi vạch toàn bộ học hội những kỹ năng này, thật ra là do tinh lực có hạn, anh không thể tinh thông hết bất cứ một ngành học nào. Mà xây dựng lại đường tiêu hóa cũng vẻn vẹn nó dính đến cấp cứu thôi. Dù sao cấp cứu đau bụng gặp quá nhiều, lý niệm này trên cơ bản có thể trợ giúp đại đa số những vấn đề đó. Ngoại khoa lồng ngực, ngoại khoa tim cũng giống thế mà khả năng kế tiếp quan trọng nhất cấp cứu chính là ngoại khoa thần kinh. Trần Thương hạ quyết tâm, năm nay cho dù thế nào, cũng phải học tập ngoại khoa thần kinh cho tốt một chút, dù sao số lượng người bị ngoại thương sọ não, xuất huyết não tử vong hàng năm đang càng nhiều, đã trở thành dịch bệnh cấp cứu và bệnh thường xảy ra. Mà bệnh hệ thần kinh cũng quá quỷ dị, chuyện này đối với cấp cứu cũng là một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Dìm nghe thấy câu cuộc sống bức bách này của Trần Thương, đột nhiên im lặng. Anh tha thứ cho mình, anh cùng một trọng lượng với Trần Thương. Trần Thương, thuộc tính không biết xấu hổ mát rồi mà chỉ số làm màu, cho chính sao thôi, thôi, bại vì người như vậy, không oan. Chương 1171, để tôi Trần Thương cầm dao qua, bắt đầu phẫu thuật cấy ghép tách cơ khỏi mô da. Công việc này cần rạch thành bùng chỗ nối liền giữa hai cơ thể, tinh tế và chuẩn xác. Trần Thương nhìn phụ trợ hai bên chậm rãi nói, bắt đầu pho và diêm dồn dập gật đầu. Trần Thương dựa theo đường chỉ dẫn bắt đầu rạch, không quá nhiều trở ngại, phần bụng không có thành bụng, không có cơ, không có mô liên kết. Ngay lúc dao nhỏ chậm rãi vạch mở làn da thân thể hai đứa bé từ từ tách ra, Hami Tần bên cạnh cẩn thận cầm máu, lấy ra từng khối băng gạc nhuộm đỏ, chồng qua một bên. Lúc này, băng gạc đã chất đóng thành núi. Truyền máu cũng gần 800ml. Phẫu thuật như vậy không chỉ là khảo nghiệm cho bác sĩ, đối với người bệnh cũng càng có tính khảo nghiệm. Trần Thương không phải để khoe khoang, mà đơn giản chỉ muốn cho hai cô bé một phẫu thuật hoàn chỉnh. Đều là con gái, ai không thích cái đẹp chứ? Cái ghép mô da nhìn như đơn giản, nhưng muốn làm tốt, độ khó một chút cũng không thấp. Đặc biệt là phẫu thuật với diện tích lớn như vậy nếu xử lý các mạch máu không tốt, lúc đó màu sắc da không cân đối, vết sẹo phân bố phần bụng và lưng, ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng tâm linh và cuộc sống các em chứ. Vì thế, Trần Thương quyết định cứu người thì cứu đến cùng sau khi tách rời. Hai ca phẫu thuật cũng cần chia nhau làm. Trần Thương vốn vẫn có thể phân rõ Jody và Olga, nhưng sau khi tách ra, chợt lại hơi phân không rõ lắm. Hệ thống máy giãn nở là loại thiết bị da liễu rất thường thấy, hiệu quả cũng rất tốt, coi như là chuẩn bị nguyên vật liệu cho mình đi. Trần Thương nhìn qua thành bụng, biểu đồ bốn chiều và con mắt mỹ lệ bắt đầu cùng làm việc. Tiến hành phẫu thuật thế nào đây? Lúc này, Trần Thương không nói một lời, hai tay mang găng, không ngừng khoa tay múa chân. Trong mắt càng là không ngừng tính toán. Đứa trẻ có một cái ưu thế, là tính đàn hồi da tốt, lực co duỗi cũng tương đối mạnh. Cứ vậy cũng có thể nói sẽ thêm ưu thế cho cấy ghép mô da. Thành bụng có thể bảo vệ duy trì cơ quan nội tạng, tham dự hô hấp thân thể vận động và bụng ép lấy sinh ra có lợi cho ho khan, các loại công năng bài tiện, vì thế xây dựng lại thành bụng trong phẫu thuật lộ ra rất là quan trọng. Thành bụng trước bằng phẳng lại giàu tính đàn hồi, lực co giãn mạnh, hệ thống máy giãn nở bồi dưỡng cũng đi qua tính toán. Có thể thấy, đối phương rất chuyên nghiệp. Ước chừng sau 10 phút, Trần Thương bắt đầu ra tay. Anh dựa theo phòng tuyến bị văng bắt đầu làm một trạch mổ hướng ngang, lấy máy giãn nở ra, tiếp đó từng bước trạch làn da. Lớp mỡ, lớp sợi, cuối cùng là lớp cơ ra, những cái này đều rất quan trọng. Cơ bụng hai đứa trẻ rõ ràng không đủ dùng, chắc chắn phải thông qua thành bên tới bổ sung thêm. Cứ thế tiến hành cấy ghép cơ mô da, vô cùng khảo nghiệm trình độ của bác sĩ. Lúc này mọi người cũng không giúp được gì, chỉ có thể xuống tay mấy cái nhỏ. Mà Trần Thương cũng không cần người hỗ trợ. Cấy ghép mô da có rất nhiều cách, phổ biến đơn giản nhất, cũng là hiệu quả trị bệnh tốt nhất. Nhưng rất rõ ràng, sử dụng mô da phổ biến cho cô bé rất khó, chắc chắn phải mở miệng tiến hành tách mô da sau đó mới cấy ghép. Lựa chọn làm thế nào rất quan trọng. Sau khi bỏ hệ thống máy giãn nở đi, toàn bộ thành bụng bên phải ra tới một hệ thống có dư. Trần Thương nói với Harbert, giúp tôi kéo chút. Harbert lập tức gật đầu sau khi Trần Thương làm một dao hình chữ Z trên thành bụng. Đều là da phần bụng, mô da máu cung ứng cũng đều là đến từ mạch máu bụng, những này đều rất thuận tiện đường rạch khu vực làn da trục dài tầng nhất trí hướng đi song song với mạch máu chủ yếu trần thương từ hướng rạch vừa bóc mặt ngoài gân mô gần sát bên cạnh ra. Đến khi rạch mổ cái bên cạnh, hình thành một vạt da. Sau đó, trần thương tranh thủ thời gian cầm máu. Mô da rất nhanh đã tách xong, có điều vào lúc này, thay đổi trình tự ở bộ phận cuốn, cần cẩn thận từng tí vuốt thuận mạch máu, bằng không phẫu thuật thành công, máu qua hay không qua, khẳng định sẽ dẫn tới hoại tử trong hệ thống. Những này đều là phổ ngoại đại hán chỗ nào hiểu được thẩm mỹ. Đối với ca phẫu thuật cấy ghép mô da xem không hiểu này, mọi người đã hơi buồn ngủ. Có điều, giờ đã 4-5 giờ sáng, dày vào một đêm, rất nhiều người đều mệt lả. Thời gian 1 giây 1 phút trôi qua ngay lúc Trần Thương làm khâu lại mô da đến một nửa, cửa lớn phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra có hai người đàn ông hơn 40 tuổi đi vào. Thấy sau khi Trần Thương làm thao tác, lập tức sửng sốt một chút, viện trưởng Harbert. Cái này. Olga và Jody. Phẫu thuật thất bại. Một câu dọa Harbert đang cẩn thận từng ly từng tí xem phẫu thuật nhảy một cái quay người tức giận không gì sánh được nhìn chằm chằm nói, ngậm miệng quạ đen của anh lại nói câu này trong hiện trường phẫu thuật làm ai cũng tức giận. Connie vội vàng xoay người nhìn máy theo dõi, dấu hiệu sinh tồn lại hoàn toàn bình thường thế nhưng. Vì sao không gọi mình tới phẫu thuật chứ? Xin lỗi, viện trưởng Harbert, tôi. Tôi thấy ngài không gọi mình phẫu thuật. Tôi cho rằng. Lời còn chưa nói hết, Harbert trợn mắt một cái nhìn sang, đối phương cũng không nói thêm nữa. Anh nhìn Trần Thương đang khâu lại, vị này là. Connie lập tức hiểu ra viện trưởng Harbert tìm được chuyên gia, từ bỏ chính mình. Trần Thương không để ý Connie, ngẩng đầu nhìn Harbert một cái, đến, hướng bên này của tôi đẩy làn da chút Harbert cũng không đến xỉa tới tên ngớ ngẩn này nữa tiếp tục làm phẫu thuật. Mà giờ Trần Thương đã tiến hành đến hồi cuối phẫu thuật. Toàn bộ cấy ghép thành bụng đã dần thành công đợi đến khi hoàn thành tất cả chỗ khâu lại, lúc này anh mới ngẩng đầu. Mà giờ, Connie đang muốn viện trưởng Harbert phân xử, nhưng sau khi thấy làn da người bệnh, lập tức sửng sốt một chút thượng đế, oh my god, kim chỉ đâu? Vết thương đâu? Không đúng. Đây là tiến hành khâu lại dựa theo hướng nếp nhăn da phần bụng, là lựa chọn phương thức khâu lại ẩn nấp. Connie lập tức che miệng. Khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, vô cùng kinh ngạc phải biết rằng máy giãn nở phần bụng là tự tay anh đặt, biết rõ phẫu thuật khó cỡ nào người phẫu thuật là ai. Lúc này, Connie trừng to mắt nhìn Trần Thương đang đeo khẩu trang, đây rốt cuộc là ai? Sao cứ thấy quen mặt thế nhỉ? Mà lúc này, người xung quanh cũng cúi đầu nhìn qua, khi bọn họ nhìn thấy da phần bụng người bệnh bằng phẳng, lập tức trừng to mắt. Vết thương đâu? Phương pháp khâu lại xảo diệu như thế mấy người đều vây quanh nhìn kỹ, càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Thương nhìn Connie, cũng cảm giác đã gặp qua ở đâu. Mà lúc này Harbert nhìn Olga, trong mắt bị nước mắt lấp đầy, tràn đầy kích động ngày này anh đã chờ bao lâu rồi cuối cùng cũng thành công. Anh dùng tay đụng nhẹ vào bụng, một cảm giác trước nay chưa từng có ngập trong lòng, cảm giác chân thực trước nay chưa từng có. Chương 1172, Vinh Dự, thuộc về anh trong đại sảnh, tiếng ngáy dần vang lên. Rất nhiều người chờ kết quả phẫu thuật, nhưng cái ghép mô da nhàm chán lại không gợi được tí hào hứng nào cho họ. Dứt khoát dựa lưng vào ghế tựa ngủ thiếp đi. Ngay lúc này, không biết ai kinh ngạc thốt lên, Thượng Đế, đây là ma pháp à? Theo tiếng nói cũng đánh thức đồng bạn xung quanh, họ trừng to mắt nhìn chằm hình ảnh phía trên. Khó có thể tin lúc này video đúng lúc vừa hoàn thành phẫu thuật Olga xong bụng đứa trẻ cực kỳ hoàn chỉnh, giờ đang nằm lật vừa, bình tĩnh ngọt ngào có thể từ khi sinh ra, đây là lần đầu bé nằm ngủ đi. Nhưng cũng không phải quan trọng nhất là mọi người đều thấy rõ phần bụng Olga bằng phẳng. Nhẵn bóng, ngay cả vết thương cũng chẳng thấy đâu, tôi còn chưa tỉnh ngủ à. Đúng vậy. Tôi chắc chắn là đang mơ vào lúc này, càng nhiều người bắt đầu tỉnh lại, nghe được phẫu thuật hoàn thành. Mới trợn mở to mắt. Khi bọn họ nhìn thấy phần bụng Olga, rất nhiều người vụt phát đứng lên đây không thể nào cái này, phần bụng sao có thể còn bằng phẳng thế, đây là tình cảnh sau phẫu thuật à. Rất nhanh, họ lại phát hiện trong nếp nhăn da, có vết thương khâu lại cực nhỏ giờ phút này, mọi người đều sửng sốt. Thật không hổ là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm phẫu thuật kiểu này, quả thực làm mọi người đều hoài nghi. đây là ma pháp thần kỳ từ phương Đông. Trời ạ, bác sĩ Trần Thương cũng quá lợi hại rồi, đúng vậy nha, phẫu thuật kiểu này, cần không chỉ là kỹ thuật, mà là nghệ thuật, rất lợi hại. Đối mặt hình ảnh như vậy, mọi người đều cảm giác hơi không chân thật. Rất nhanh, có người lên tiếng, còn một cô bé nhỏ chưa phẫu thuật đâu. Lập tức, mọi người tỉnh táo tinh thần, lần này, chắc chắn phải nhìn cẩn thận chút. Mà con Ni nhìn Trần Thương rất lâu, càng nhìn càng thấy quen mặt, mà lúc này bác sĩ xung quanh đều tinh thần tỉnh táo. Trần Thương làm xong một ca, ca thứ hai rõ ràng thuận buồm xuôi gió. Lần này, thời gian trôi rất nhanh. Tách mô da ra. Xử lý. Mỗi bước đều càng thêm thành thạo. Ngay lúc thời gian ngừng ở 6 giờ sáng. Trần Thương hoàn toàn phẫu thuật xong, mọi người lần này xem rất nghiêm túc, cuối cùng thấy rõ ràng cách ra tay và thao tác của anh. Bất đắc dĩ cảm khái. Có lẽ đây chính là thiên tài đi. Trần Thương phẫu thuật chỉnh hình là kết hợp hoàn mỹ giữa y thuật và nghệ thuật, tạo ra một thứ gọi là mỹ cảm tự nhiên tuyệt không thể tả. Lúc này, con Ni lại không nói chuyện, anh rốt cuộc biết vì sao viện trưởng Harbert không gọi anh tới làm phẫu thuật. Có một tôn đại thần ở đây. Anh tính toán là cái gì? Phẫu thuật lúc này cuối cùng cũng kết thúc, từ 7 giờ tối qua đến 6 giờ sáng, hơn 11 giờ, cuối cùng hoàn thành phẫu thuật. Một đêm này, đối với Harbert mà nói, thật sự là kinh tâm động phách, thế nhưng cũng rất ngạc nhiên. Vì nhìn cháu gái mình phẫu thuật vô cùng thuận lợi. Nhìn hai đứa tách ra thành công, ai nấy đều bất đắc dĩ bật cười. Có lẽ từ nay trở đi, cuộc sống của các cô sẽ bắt đầu lịch trình mới. Các cô chân chính trở thành bản thân mình. Tên của Olga và Jody cũng không còn dính liền nhau, sẽ trở thành hai cái tên riêng biệt. Trần Thương cười cười, gật đầu nói với Harbert, may mắn không làm nhục mệnh. Phẫu thuật hoàn thành, Harbert vui vẻ dạt dào nói đến, quá cảm ơn ngài, bác sĩ Trần, chi phí phẫu thuật chúng tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn mà kết toán. Trần Thương gật đầu, cũng không để ý, dù sao ca phẫu thuật như vậy, anh cũng không cảm thấy có thể có nhiều tiền. Trần Thương cười nói, không cần khách khí. Lúc này, Jim Lawrence cũng thở một hơi dài ra, toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, anh có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Nhìn thoáng qua Trần Thương, Jim Lawrence bất đắc dĩ cười, bác sĩ Trần, thật là một ca phẫu thuật ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể trong hồi ký của tôi, nó sẽ là một lần phẫu thuật rất đặc sắc. Ngôn ngữ của Hamilton không tốt. Cũng nhẹ gật đầu, không sai, hai đứa bé được đưa về nghỉ ngơi. Phẫu thuật dài đến 11 giờ, hai người cần qua một đoạn thời gian ở phòng giám sát. Mà lúc này đại sảnh trong hiện trường, mọi người dù không thấy Trần Thương, nhưng tiếng vỗ tay vẫn yên nguyên vang lên. Dành tặng cho vị thiên tài từ phương Đông này, bạn phẫu thuật tối nay, thuộc về anh mà vinh dự đêm nay, cũng thuộc về anh Trần Thương dùng thực học chân tài của mình, chinh phục mỗi người ở đây. Tất cả sẽ ghi nhớ đêm không ngủ này, có một người trẻ 28 tuổi, hoàn thành một ca phẫu thuật nghi nan 11 giờ một đêm này, sẽ được mọi người ở đây ghi khắc, mà những hội viên khu vực Trung Quốc kia càng như vậy. Tha hương nơi đất khách quê người, giấu vinh dự và mộng tưởng trong lòng mà đến, lúc này, là một bước cách mộng tưởng của họ gần nhất. Trần Thương, tổ trưởng tiểu tổ khoa ngoại tiêu hóa Trung Quốc, 28 tuổi năm nay, anh chắc chắn sẽ sáng lập huy hoàng. Lúc này trên màn hình lớn đóng kín, một nhân viên công tác lên đài nói, tiếp đến là tin của Harbert tiên sinh, mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục tiến hành hội nghị. Mọi người dồn dập gật đầu, đứng dậy rời hội trường. Tất cả mọi người mệt mỏi, duy chỉ có Tần Duyệt trừng to mắt tràn đầy hưng phấn và mừng rỡ. Tôn Quảng Vũ tới. Nhìn thoáng qua Tần Duyệt, mau đi về nghỉ đi, nhìn con mắt của cô kìa. Tần Duyệt cười hì hì nói, vâng, giáo sư Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ cười cười. Mọi người cùng trở về phòng. Mà ngay lúc Trần Thương lấy khẩu trang xuống rửa tay, con Ni mới chợt hiểu ra, Trần Thương. Bác sĩ Trần Thương. Trách không được. Trần Thương nhìn người đàn ông hơn 40 tuổi trước mắt này, thực không biết phải phản ứng kiểu gì. Hỏi anh là ai tổn thương người bao nhiêu chứ? Chỉ có thể cười nói, à. Là anh à. Con Ni thấy Trần Thương biết mình, lập tức càng vui vẻ, đúng. Là tôi, con Ni. Michael, con Ni. Chúng ta từng gặp trong đại hội chỉnh hình năm ngoái đấy. Anh phẫu thuật quá tuyệt, Harbert giới thiệu cho Trần Thương, đây là con Ni tổ trị liệu khoa ngoại chỉnh hình ở bệnh viện, hệ thống máy giãn nở là nhờ anh cắm vào đấy. Trần Thương gật đầu, thiết kế vừa vặn. Rất lợi hại. Con Ni được Trần Thương khen, lập tức bắt đầu vui vẻ. Mà lúc này, Herbert nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, chi phí phẫu thuật là 55 vạn đô la, chúng tôi thêm 20% phí chuyên gia, tất cả là 70 vạn, anh có thể không? Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức kém chút té lăn trên đất, bao nhiêu? Herbert ăn ngay nói thật, 70 vạn đô la. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Đột nhiên cảm giác. Một đêm này, thật ra cũng đắt đỏ lắm một ca 70 vạn đô la. Chật chật chật, ở Mỹ kiếm tiền thật là dễ. Sau này, lúc không có tiền sẽ tới thêm mấy lần. Làm mấy ca bơm ngực. Chỉnh hình.